Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, hắn là ai? Bạch Băng Thành phát sinh lớn lúc nổ, Phong Linh Chính lái xe bay tại trong dòng xe cộ nhanh như điện chớp. Bạo tạc liền phát sinh ở sau xe không đến một cây số địa phương. Vài giây sau, tiếng vang truyền đến, cuồng phong quét đến. Xe bay lập tức mất khống chế, trên không trung đánh lấy hoành lật lăn ra ngoài, làn xe bên trên từng chiếc xe bay cũng đều là dạng này. Vừa mới trật tự giành mạch dòng xe cộ, trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn. A, vừa mới cái kia mang theo nàng chạy trốn thanh thiếu niên mất khống chế giống to. Hai tay của hắn mở ra, dùng sức chống đỡ thân thể, ý đồ khôi phục thân thể cân bằng. Nhưng cái này tất cả đều là vô ích. Hắn chỉ là một người bình thường. Mà kịch liệt như thế quay cuồng trạng thái dưới sinh ra đủ loại hỗn loạn lực lượng vượt xa khỏi hắn. Có thể ứng đối cực hạn. Đáng được ăn mừng là. Cái này cũng không vượt qua Phong Linh cực hạn. Nàng không để ý tới phía sau lưng cùng cánh tay vết thương. Hai chân hai tay chống ra. Mượn nhờ chỗ ngồi tốt đẹp bao khỏa tính bảo trì lại thân thể ổn định. Đồng thời nàng không ngừng mà điều chỉnh bánh lái, động cơ lực đầy, ngoài xe khí lưu nhiễu chảy bàn, tại 2 giây thời gian bên trong, xe bay liên tiếp lộn 13 vòng. Đồng thời, Phong Linh làm ra 29 cái hữu hiệu thao tác. 2 giây sau, xe bay quay cuồng rõ ràng giảm bớt, thân xe khôi phục cân bằng. Lại qua 2 giây, Phong Linh bỗng nhiên đem động cơ công suất đề đến cực hạn. Chỉ nghe xe bay thân xe phát ra ông một thanh âm vang lên. Chỉnh chiếc xe bay giống như mũi tên đồng dạng xuyên thẳng bầu trời. Giờ khắc này, xe bay dưới là vẫn như cũ hỗn loạn dòng xe cộ. Có cỗ xe rơi đập trên mặt đất, thành sắt vụn, có còn tại quay cuồng. Không ngừng có hành khách bị hệ thống an toàn bắn ra. Mà cuồng phong như trước đang tàn phá bừa bãi. Trên bầu trời bụi mù cuồn cuộn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ trụ thành bên trong tại sao có thể có phong bão? Phong Linh thở ra thật dài khẩu khí. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Chuyện phát sinh mới vừa rồi thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Ghế phụ thanh thiếu niên cũng là chưa tỉnh hồn. Bất quá tâm tình của hắn so với gió linh ổn định không ít. Hắn một bên xả hơi. Vừa điều khiển trước người dụng cụ điện tử. Vài giây sau. Hắn bỗng nhiên, a một tiếng, theo sát lấy liền kinh hô lên. Ta thiên, đây là, chấm ngoặc kép, thứ gì? Phong Linh kỳ quái, chính ngươi nhìn, người tuổi trẻ theo một cái nút. Xe bay trước ngăn pha lê phía dưới liền xuất hiện toàn bộ tin tức hình ảnh. Hình ảnh ngay từ đầu biểu hiện là một mảnh yên tĩnh quảng trường. Ước chừng 3 giây sau. Một chiếc xe bay lấy lật nghiêng 90 độ phi hành tư thái cao tốc từ một tòa cao ốc bên cạnh bay qua. Là của chúng ta xe. Người tuổi trẻ giải thích nói. Sau đó thì sao? Phong Linh đem lái xe quyền giao cho hệ thống tự động. Ánh mắt nhìn về phía hình ảnh. Chớ nóng vội. Đợi thêm mấy giây. Hình ảnh tiếp tục phát ra. Vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh. Trong đó duy nhất động tĩnh chính là cao ốc bên cạnh qua lại không dứt dòng xe cộ. Cứ như vậy kéo dài ước chừng 5-6 giây thời gian. Có một mảnh nguyên bản không có vật gì không khí bỗng nhiên có bạch ánh sáng màu vàng óng chợt lóe. Lên, vụ nổ lớn tùy chi phát sinh. Cuồng bạo khí lưu, như xếp gỗ đồng dạng sụp đổ cao ốc. Như tờ giấy mảnh đồng dạng tại trong gió bay loạn xe bay. Như bụi bặm đồng dạng bị thổi lên trời người đi đường. Tất cả, đều hiển lộ rõ ràng ra đạo này bạch kim sắc thiểm điện bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bão. Phong Linh con mắt một lần trợn địa căng tròn. Bạch kim sắc thiểm điện. Cái gì thiểm điện lại có uy lực như vậy? Không, không đúng, không phải thiểm điện. Thiểm điện đằng sau giống như còn có thứ gì? Người có thể đem tốc độ thả chậm sao? Đương nhiên. Người tuổi trẻ lập tức thao tác. Mấy giây sau, hắn đem hình ảnh lui trở về một giây. Sau đó đem phát ra tốc độ thả chậm ước chừng 50 lần khoảng chừng. Ước chừng chờ đợi một phút sau. Chân tướng liền hiển lộ ra. Xuất hiện trước nhất, cũng không phải là bạch kim sắc thiểm điện, mà là một cái hơi mờ to lớn bóng người. Bóng người này ước chừng có 8 mét cao bao nhiêu. Nó đột nhiên từ không có vật gì khí thể bên trong nổi lên. Theo sát lấy, nó trước người xuất hiện một cái chảm đao bộ dáng hơi mờ vật thể. Cái này, chảm đao, một đường hướng về phía trước. Bổ sóng chảm biển, rất nhanh liền phát ra kịch liệt bạch ánh sáng màu vàng óng. Đây là chiến sĩ cơ giáp. Người tuổi trẻ cơ hồ là hét ra. Phong Linh cũng là rung động không hiểu. Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn. Mắt không hề nháy một cái. Rất nhanh, nàng nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Nàng nhìn thấy một cái khác tòa nhà lớn bên trên trọng trọng điệp điệp huyễn ảnh. Nhìn thấy lập tức biến thành bụi cao ốc. Thấy được trong nháy mắt hoàn thành một lần mạo hiểm giao phong. Hình ảnh phát ra xong. Phong Linh cùng trẻ tuổi người đưa mắt nhìn nhau. Thấy rõ ràng chưa? Người tuổi trẻ hỏi, nhìn rõ ràng, ba cái chiến sĩ cơ giáp, hai đối với một, song phương trao đổi một tay, người kia thắng một tay, chiến đấu liền kết thúc. Phong Linh mất hồn mất vía mà nói lấy, nói xong, nàng hỏi, chiến sĩ cơ giáp lực lượng làm sao sẽ cường hãn đến tình trạng như vậy? Người tuổi trẻ tự hồ nghĩ tới điều gì? Trong mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện nồng nặc hồi hộp. Trong miệng thẳng hô, nguy hiểm thật, cái gì tốt hiểm, người nhưng lại nói rõ nha. Phong Linh nghe được có chút gấp, người tuổi trẻ ánh mắt trở nên mờ mịt. Ta không nhìn lầm, vừa rồi chúng ta thấy, hẳn là toàn bộ trong vũ trụ nhất cường đại chiến sĩ giao phong. Chiến sĩ cường đại nhất, Phong Linh càng nghe càng mơ hồ, chính là chiến thần, cường đại nhất chiến sĩ cơ giáp mới được xưng hào. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, chỉ ít có hai cái chiến thần. Nói xong, người tuổi trẻ ánh mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng nồng đậm. Hắn thì thào nói ra, nghe nói chiến lực lượng của thần có thể hủy diệt vũ trụ thành. Vừa mới cái kia một lần giao thủ, trên 100 cây số nội thành đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nếu là bọn họ thực liều lĩnh chiến đấu, Bạch Băng Thành tuyệt đối sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta thiên. Ta thần, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Phong Linh nghe được kinh tâm động phách, nàng thở ra một hơi. May mắn, bọn họ dừng tay, nói như vậy thời điểm. Trong nội tâm nàng lại không có bao nhiêu sợ hãi. Nàng ngược lại có chút hướng tới, là đối với loại kia lực lượng cường đại hướng tới. Nếu như ta có lực lượng như vậy, liền không cần sợ hãi sát thủ. Đúng rồi, tên sát thủ kia. Nghĩ tới sát thủ, Phong Linh lập tức cảnh giác lên. Nàng cũng không biết sát thủ đã bị Trương Vận Thuận tay giết chết. Chỉ cho là sát thủ cũng nhận bạo tạc ảnh hưởng. Nhất thời không đuổi tới mà thôi. Nàng lập tức hủy bỏ lái tự động hình thức. Lần nữa điều khiển xe bay. Bắt đầu liều mạng gia tốc. Mở một đoạn đường. Nàng quay đầu đối với bên người tuổi trẻ nói. Chờ đã, người mới vừa nói muốn dẫn ta đi gặp một người. Đúng không? Đúng, là của ta cố chủ. Cũng là hắn để cho ta tới bảo vệ ngươi. Hắn tự xưng là phụ thân của ngươi. Người tuổi trẻ gật đầu. Phụ thân, Phong Linh sửng sốt một chút. Từ khi bắt đầu biết chuyện, nàng chính là cô nhi. Phụ thân đối với nàng mà nói. Cho tới bây giờ chỉ ở trong mộng xuất hiện. Hắn là nói như vậy. Tên kia là cái đại phú hào. Bất quá dung mạo ngươi cùng hắn không hề giống. À, đúng rồi. Ngươi muốn là không muốn đi. Vậy chuyện này coi như xong. Người tuổi trẻ nói ra. Phong Linh ngạc nhiên nói. Ta thực sự có thể không đi. Đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Ngươi nói hắn là đại phú hào. Tiền thuê khẳng định không thấp à. Người tuổi trẻ giang tay ra. Ta chó vương mặc dù yêu tiền. Nhưng càng giảng đạo nghĩa. Vừa rồi nếu không phải là ngươi, ta khẳng định bị tên biến thái kia sát thủ đuổi kịp. Về sau bạo tạc phát sinh lúc, nếu không phải là ngươi, ta bây giờ nói không biết liền xong đời. Ngươi cứu ta một mạng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ân đó còn là đi gặp một chút đi. Ta ngược lại muốn xem phụ thân ta dáng dấp ra sao. Phong Linh trong lòng còn là rất hiếu kỳ. Vừa rồi tại đại hình cửa hàng lúc, nàng cho là mình phải xong đời. người tuổi trẻ này đột nhiên xuất hiện thời điểm nàng thực sự là tuyệt sử phùng sinh. Lúc ấy nàng liền cảm giác mình nhìn thấy một đường chói lọi, tựa như cả người đều thở phào. Sở dĩ đối với cái này mướn người tới cứu nàng, phụ thân Phong Linh rất là cảm kích, rất tự nhiên thì có một loại cảm giác thân thiết. Làm như thế nào đi? Ta không biết, người tuổi trẻ nhún vai. Tại Phong Linh bạo tẩu trước, hắn tiếp một câu, chớ nóng vội, ta biết truyền tin của hắn, ta hiện tại liên hệ hắn. Hắn bắt đầu đưa vào thông tin số, không nghĩ tới, hắn đưa vào một nửa. Phong Linh đột nhiên bỗng nhiên chuyển động xe bay bánh lái. Xe bay nhanh chóng chuyển hướng, giống như tại trốn thứ gì. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Nằm, CMN, người tuổi trẻ con mắt chăm chú nhìn xe bay cửa trước. Ngoài cửa sổ là một tòa tòa nhà đồ sộ sân thượng. Trên sân thượng, một cái toàn thân màu bạc chiến sĩ cơ giáp chính đứng ở nơi đó. Chiến sĩ cơ giáp đầu máy quét đối diện xe bay, có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Điều khiển cơ giáp phi công nhìn thẳng lấy bọn hắn. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là, cơ giáp này chính là vừa rồi dẫn phát kịch liệt nổ tung kẻ khởi xướng một trong. Nói chính xác hơn, là cái kia lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong siêu cấp mãnh nhân. Hắn lại nhìn, xem chúng ta. Người tuổi trẻ run rẩy nói một câu. Nói xong câu này, hắn hận không thể đánh bản thân một bàn tay. Hắn đường đường băng thành khuyển vương, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, bây giờ lại bị người sợ đến như vậy, thật sự là quá không có tiền đồ. Phong Linh nuốt nước miếng một cái. Ta biết, ta biết, ta bây giờ là không phải nên hạ xuống. Đương nhiên hạ xuống. Ngươi cho rằng có thể trốn, đào tẩu. Chó vương nói xong câu đó, trong lòng lại là một trận hối hận. Hắn cái này là làm sao vậy? Chẳng lẽ liền không có cách nào nói chuyện cẩn thận sao? Phong Linh thật dài bật hơi, áp chế khẩn trương trong lòng. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế xe bay. Hướng sân thượng hạ xuống đi. Xuống đến một nửa thời điểm, một mực tại trong óc nàng dẫn dắt đạo sư bỗng nhiên lên tiếng. Phong Linh, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Gặp lại. Phong Linh khẽ giật mình. A. Đạo sư, thế nào? Trong đầu không có trả lời. Cái kia không hiểu thấu xuất hiện đạo sư, đã từng dạy cho nàng vô số kiến thức tóc đen người trẻ tuổi đột nhiên biến mất. Liền cùng hắn lúc xuất hiện một dạng đột ngột. Nghi ngờ mấy giây, Phong Linh trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Chẳng lẽ đạo sư nhiệm vụ chính là dẫn đạo ta gặp được cái này chiến sĩ cơ giáp sao? Hắn là ai? Converter. Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.